Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 927, Nữ tướng Khuynh Thành, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin mục tướng, chuyến này đi đường cẩn thận. Mục Thành Minh lo lắng nhìn Tô Mục, sau đó thấp giọng nói. Nhất định phải nhớ rõ, làm theo lời phụ thân dặn. Tô Mục nhẹ gật đầu. Vâng phụ thân, Mục Thành Minh hài lòng gật đầu, nhìn cô rời đi. Nhìn những cái dương được mấy đại hán khiêng theo phía sau cô, cảm thấy tim đau thắt. Đó đều là những dược liệu lão ta tích góp hai triều đại. Cắn đầu lưỡi, môi run run, nghĩ rằng đây đều là để bảo vệ Mục gia, lão ta cảm thấy không đau như vậy nữa. Chờ việc này làm tốt, lão ta có thể yêu cầu nữ nhi nhà mình đem về đồ vật tốt hơn. Cửu Thiên Tuế chỉ muốn nói với Mục Thành Minh một điều, ngươi có từng nghe qua một câu, bánh bao thịt đánh chó. Có đi mà không có về sao? Hai ý này tiếng Trung đọc lên nghe giống nhau. Tin tức Tô Mộc ra khỏi Mục gia truyền tới trong Hoàng Cung. Hoa viên Hoàng Cung, Tần Hạ Bắc đang luyện kiếm. Mũi kiếm sắc bén vừa lúc chém vào luống hoa. Những bông hoa đang nở rộ vừa rồi đều bị cắt đứt rơi xuống đất. Chỉ còn lại màu xanh trơ trụi, những chiếc lá đông đưa trong gió. Thanh kiếm được tra vào vỏ. Tần Hạ Bắc giao thanh kiếm cho Dư Công Cô Ngạ Nhân đang đợi một bên bưng chậu nước bước tới. Tần Hạ Bắc rửa tay, lấy khăn lau tay, sau đó đổi một chiếc khăn khác lau mồ hôi trên trán. Lúc này, hắn mới đáp lại những gì Dư Công Công vừa bẩm cáo. Mục gia của cải phong phú A, hiển nhiên muốn nói Mục Thành Minh thân là nguyên lão hai triều đại, không biết tham ô nhận hối lộ ít nhiều. Tính toán mấy ngày nay, Mục tướng đã lấy đi rất nhiều thứ từ Mục gia. Không biết Mục tướng có được Mục Thành Minh dạy bảo nhiều hơn mấy thứ này không? Dư Công Công cái này không biết trả lời thế nào, dù sao Mục Thành Minh lúc còn là thừa tướng, bọn họ có quan hệ hợp tác, hiện tại hắn ta cùng Mục tướng vẫn có một tầng quan hệ như vậy. Tiểu Dư Tử, cho truyền hộ bộ thượng thư, binh bộ thượng thư. Vâng, bệ hạ lúc này cho truyền hai vị thượng thư, là có ý gì? Dư Công Công không những không rõ, mà hai vị thượng thư được triệu đến cũng thấp thỏm a, đơn giản có hai lý do. Thứ nhất, bệ hạ muốn vấn tội bọn họ về vấn đề này. Như thế thì dễ giải quyết, bọn họ đã nghĩ ra lời giải thích. Thứ hai, bệ hạ nắm được, bím tóc, của bọn họ, cái này, bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Thấp thỏm bước vào Hoàng Cung, gặp Tần Hạ Bắc. Sau khi thỉnh an xong, nghe Tần Hạ Bắc nhẹ nhàng nói. Hai vị đại nhân có suy tính thế nào về số ngân lượng và nhân thủ phân cho mục tướng chuyến đi này? Chuyện này nằm trong phạm vi ứng phó của bọn họ. Hai vị đại nhân thành thạo đáp, tuy rằng bọn hắn đã làm quá mức, nhưng cũng chỉ làm khổ mục tướng, không có nguy hiểm đến tính mạng của y, bệ hạ sẽ không muốn vấn tội bọn họ. Chuyến đi này gian khổ, binh bộ thượng thư phân cho mục tướng hai mươi mấy người, về phần ngân lượng, mục tướng gầy yếu, ăn ít, nên sẽ không đáng ngại. Nghe Tần Hạ Bắc nói, làm hai vị hộ bộ và binh bộ thượng thư ngần người, theo ý của Hoàng thượng, là muốn làm khó mục tướng. Thế thì bọn họ tất nhiên cao hứng, binh bộ thượng thư ngay lập tức chọn hai mươi mấy binh lính ăn lượng cơm cực nhiều cho Tô Mục, còn hộ bộ tăng tính tượng trưng thêm một chút. Tô Mục làm sao có thể không hiểu ý của Tần Hạ Bắc? Hắn muốn những người này tới tiêu số tiền cô nhận được từ Mục gia. Hộ bộ cấp chút ít đó, dọc đường không đủ nhét kẹ răng nuôi mấy chục người, cho rằng cô là tổ chức từ thiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày khởi hành. Tô Mộc cảm nhận được ác ý sâu sắc của Tần Hạ Bắc. Cô nhìn 10 tên kỵ binh to con vạm vỡ trước mặt. Nghe thấy Tần Hạ Bắc nói với giọng điệu ban ân, đây là kỵ binh tinh nhuệ thủ hạ của trẫm, đặc biệt phái đến để bảo vệ mục tướng trong chuyến đi này. Thuộc hạ tuân lệnh, 10 tên kỵ binh đồng thanh cung kính nói, tư thế của bọn họ thực sự cứng rắn. Cách chương.